người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Samui. Karui, Omoi chương bắp, 4 chương bắp cho 40 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu đột nhiên bị công kích. Ba người đều có chút không rõ. Đến tột cùng là ai hướng bọn hắn phát động công kích? Konoha người A, không có khả năng, liền xem như Konoha người phát động công kích cũng hẳn là từ phía sau đuổi theo. Làm sao có thể đột nhiên chạy đến trước mặt của bọn hắn? Sàn sạt tương đương bước chân thân vang lên. Nguyên bản liền hắc ám trong rừng đối phương lại đứng dưới tàng cây. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Thậm chí ngay cả đại khái hình dáng đều hoàn toàn nhìn không thấy. Iwichi cúi đầu từ dưới cây đi tới. Cái này trong nháy mắt. Trong bầu trời đêm, tầng mây kia dần dần tản ra. Trong sáng ánh trăng vãi xuống đến. Ánh trăng rơi vào Iwichi tóc đen nhánh bên trên. Phản xạ ra tuyết trắng rực rỡ. Giống như là đắp lên một tầng trắng phau phau bông tuyết. Màu đen khóa kéo áo khoác rộng mở. Bên trong là một kiện không có bất kỳ cái gì hoa văn màu trắng tê sớt. Cái này cách ăn mặc không có gì đặc biệt. Nhưng mà ba người lại cùng một thời gian lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Quần áo không có gì tốt để ý. Để ba người kinh ngạc chính là đối phương trên trán mang theo Konoha hộ ngạch. Ở dưới ánh trăng kim loại hộ ngạch phản xạ ra bạch quang nhàn nhạt. Konoha ninja ấn ký hình dáng 10 phần rõ ràng. Thế mà thật là Konoha ninja đuổi theo tới. Nhưng hắn vì cái gì không phải từ hậu phương xuất hiện mà là tại nhóm người mình phía trước. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn ẩn cướp đoạt vĩ thú kế hoạch tiết lộ. Cho nên an bài ninja sớm tại bọn hắn rút lui lộ tuyến bên trên mai phục. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Nếu như tình báo tiết lộ làm sao còn có thể để bọn hắn cướp đi vĩ thú. Trực tiếp tại Konohakurei giải quyết bọn hắn không phải tốt hơn. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Ngẩng đầu một cái chớp mắt. Ánh trăng chiếu sáng Iwichi mặt. Để hình dạng của hắn rõ ràng ánh vào ba người trong mắt. Nhìn qua tấm kia non nớt gương mặt. Trắng nõn gương mặt ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ tái nhợt. Cái này, vẫn là tiểu quỷ. Thân cao có thể gạt người. Nhưng này rõ ràng còn 10 phần non nớt gương mặt lại không cách nào gạt người. Ba người khóe miệng có chút run rẩy. Bọn hắn vì sao lại bị một cái tiểu quỷ ninja chặn đường. Tại ba người sửng sốt trong nháy mắt. Iwichi cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Ba người đều dùng miếng vải đen bọc lấy đầu. Tựa hồ không muốn để cho người trông thấy bọn hắn mặt. Bất quá cái này cũng bình thường. Một khi nhiệm vụ hoàn thành nếu như Konoha biết bọn hắn tướng mạo. Tại chợ đen mở ra giá cao treo giải thưởng đầu của bọn hắn. Ở trong thôn thời điểm không có việc gì. Chỉ khi nào rời đi thôn lúc thi hành nhiệm vụ vậy liền tương đối nguy hiểm. Trên cơ bản mỗi cái thôn lợi hại ninja. Tại chợ đen đều là bị treo giải thưởng mục tiêu. Thừa dịp ba người ngây người trong nháy mắt. Iwichi dưới chân im ắng bộc phát ra một đạo chakra. Sanshin no Jutsu phát động. Iwichi trực tiếp xuất hiện ở giữa tên kia ninja trước mặt. Một phát bắt được đối phương trên đầu miếng vải đen. Tê lạp một tiếng đem nó giật xuống đến. Bọc lấy đầu miếng vải đen bị xé nát. Tại thời khắc này, Iwichi ánh mắt cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau. Ánh mắt của đối phương lộ ra rất ngạc nhiên. Tựa hồ không nghĩ tới Iwichi tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Dưới ánh trăng cái kia dần dần hiện lên ở trước mắt. Lại là một trương nữ nhân mặt. Với lại nữ nhân này biểu lộ mang theo một phần lạnh lùng cảm giác. Rất là cao lạnh dáng vẻ. Cuộn lại tóc vàng chậm rãi rơi xuống. Trương này cao hơi lạnh hơi thở mặt. Tăng thêm tóc màu vàng. Cùng Iwichi hai con ngươi thuận cái cổ nhìn xuống dưới. Sẽ không sai. Có cái này quy mô ninja cũng không nhiều. Hẳn là nàng. Bành, nhìn xem Iwichi con mắt hướng xuống ngắm. Đối phương đi thẳng về tay phải trống không? Một quyền đối Iwichi mặt hung hăng đập tới. Đáng tiếc Iwichi nâng lên tay trái ngăn tại phía trước. Iwichi bị đánh bay ra ngoài. cấp tốc trên không trung xoay người tháo bỏ xuống lực trùng kích, vững vàng rơi xuống đất, thân thể thẳng tắp nhô lên, ngẩng đầu. Iwichi nhìn trước mắt lộ ra chân dung ninja, Kumogakure ninja, Samui, gọi là cái tên này không sai a. Nghe được tên của mình bị Iwichi nói ra, Sam A rất không minh bạch, Iwichi là làm sao biết tên của nàng. Nàng tại giới ninja cũng không tính nổi danh mới đúng. Nếu như là Kumogakure ninja biết nàng cái kia rất bình thường. Nhưng cái khác thôn đối nàng hiểu rõ hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhưng Iwichi thế mà trực tiếp nhận ra nàng cũng gọi ra tên của nàng. Tên tiểu quỷ này làm sao lại biết Samui tên của ngươi? Vừa rồi cái kia tốc độ là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ so sư phó tốc độ nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, ở giữa ninja là Samui. Như vậy cùng với nàng cùng một chỗ hành động ninja hẳn là Karui cùng Omoi, ba người này là một tiểu đội. Samui là đội trưởng, tóc vàng, học thức uyên bác, dáng người bốc lửa, vũ khí là đoàn đao. Karui, tiểu đội thành viên, tóc đỏ, đao thuật tinh xảo. Nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển, nàng về sau gả cho Akimichi Chouji. Omoi, tiểu đội thành viên, tóc trắng, màu nâu làn da, miệng bên trong thường xuyên ngậm kẹo que. Đao thuật cũng rất lợi hại, cũng am hiểu lôi độn. Dựa theo thời gian tiến đến xem, Karui cùng Omoi hẳn là hiện tại mới 14-15 tuổi niên kỷ. Mà Samui hẳn là 26 tuổi khoảng chừng. Cụ thể niên kỷ Iwichi không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái cùng hắn đoán chừng chênh lệch không lớn. Nói cách khác, ba người hẳn là đều so lần thứ tư giới ninja đại chiến mở ra thời điểm yếu nhược một chút, chỉ phái ba người bọn họ đến cướp đoạt Konoha vĩ thú. Ha ha, động thủ. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, Omoi bỗng nhiên rút ra phía sau nhẫn đao. Giống như Hayate xông lại một đao đối Iwichi đột nhiên chém vào tới. Vân lưu, Mikazuki chảm, Nguyệt Nha hình đao quang trong đêm tối sáng lên, hướng phía Iwichi trên thân hung hăng chém vào tới. Vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó công kích, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú. Đao quang âm thanh xé gió đột nhiên bộc phát, Iwichi thân thể hơi động một chút. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt rút ra. Khi vung đao mà ra, Omoi lập tức sửng sốt. Iwichi một tay cầm đao, đứng tại chỗ thế mà liền chặn lại công kích của hắn. Tay cầm đao, cổ tay không có chút nào lắc lư, vững như Thái Sơn. Lưỡi đao va chạm bộc phát hỏa tinh trên không trung chậm rãi khuếch tán. Một sát na này, Iwichi bên trái Karui thân ảnh đồng dạng nhanh chóng xuất hiện. Vân lưu, trước chạm, một đao này tốc độ đồng dạng không chậm. Iwichi xê dịch một chút bước chân, cải biến thân thể tư thái. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi kéo lấy một điểm khoảng cách, tại ngăn trở Omoi công kích tình huống dưới, đồng thời lại tiếp nhận Karui công kích. Ba thanh kiếm va chạm, không ngừng phát ra xì xì xì tiếng vang. Iwichi một tay bộc phát lực lượng đồng thời ngăn trở hai người công kích. Kiếm thuật độ thuần thục thêm 17. Nhìn thấy hệ thống đột nhiên biểu hiện độ thuần thục tăng lên, Iwichi hơi có chút ngạc nhiên. Chỉ là giao thủ một cái liền tăng lên 17 điểm độ thuần thục. Rất không tệ a. Hai tay cầm đao, Omoi đơn giản không thể tin được. Mình cùng Karui lực lượng của hai người, thế mà còn không sánh bằng một cái tiểu quỷ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.